Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 93 gạch dưới 1, truyền tống trận hiệu quả đặc biệt. Góc truyện audio.com. Không gian truyền tống ma pháp trận. Tác dụng duy nhất, chính là nhảy qua khoảng cách truyền tống. Làm hai tòa không gian ma pháp trận liên tiếp lúc thức dậy. Hư vô không gian thông đạo sẽ thành hình. Về sau liền có thể ở hai tòa không gian ma pháp trận trong lúc đó tiến hành qua lại song hướng truyền tống. Chỉ cần định kỳ là không gian truyền tống ma pháp trận tiến hành năng lượng thạch tiếp tế tiếp viện, không gian thông đạo thì sẽ một mạch tồn tại. Cái này loại truyền tống kiến trúc là cực kỳ chiến tranh ý nghĩa. Lâm Y đấu giá nguyên nhân của nó cũng là nhìn chúng chiến lược của nó giá trị. Các loại chờ, có nữa một tấm không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Lâm Y có thể ở Tiểu La Lị Hôi Ải Nhân Chi Bảo Trung thành lập tòa thứ hai ma pháp trận. Đến rồi cái kia thời gian, Tiểu La Lị có thể đi tới hắn thiên sứ thành bảo làm khách. Mà hắn thiên sứ chiến đội, cũng có thể sát tiến Hôi Ải Nhân Chi Bảo chỗ ở địa hạ thế giới. Mở mang mới khu vực săn thú đương nhiên. Lâm Y tín đồ địa tinh bộ lạc, cũng ở vào địa hạ thế giới. Nơi đó cũng có rất nhiều hắc ám sinh vật. Bất quá, Lâm Y tạm thời không suy xét ở mảnh này địa hạ thế giới mở mang thú liệp chiến trường. Hắn chủ yếu nghĩ, hay là đem Tiểu La Lị Hôi Ải Nhân Chi Bảo cùng hắn thiên sứ thành bảo liên tiếp. Nhấc lên không gian đường hầm vận chuyển. Khoảng cách đấu giá hết hạn chỉ còn lại không tới ngũ phút, không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ, đấu giá giá cả. Trải qua cả ngày kéo lên, đã đạt tới 1.700 khỏa năng lượng thạch giá cao. Liền trước mắt mà nói, đây là một cái rất cao giá cả. Dù sao, bây giờ năng lượng thạch là phi thường đáng tiền. Hầu như tất cả thành bảo chi chủ đều thiếu năng lượng thạch. Bao quát Lâm Y cũng giống như vậy. Hắn nhớ đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 5 cấp. Cũng tương tự thiếu năng lượng thạch. Phía trước, vì đấu giá hắn tấm kia, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ. Có đại lượng đỉnh cấp thành bảo chi chủ ở chung quanh mượn tiền. Khắp nơi thiếu nợ, bởi vậy có thể thấy được. Hiện giai đoạn năng lượng thạch là quá giá đến mức nào cùng rất thưa thớt. Người biết hàng vẫn là có rất nhiều. Quảng cáo, Lâm Y nhìn lấy giao dịch khu ở trên bán đấu giá. Đấu giá, không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ thành bảo chi chủ. Số lượng cũng không ít. Không đúng vậy không thể đem nó từ 500 khỏa năng lượng thạch giá quy định. Trực phiên nhiều gấp 3. Đề thăng tới hơn 1.700 viên giá cao. Rất nhiều thành bảo chi chủ đều biết chiến lược của nó giá trị. Đừng nói hơn 1.700 khỏa năng lượng thạch. Đến rồi trung hậu kỳ. Lại lật gấp 10 lần đều có người đoạt muốn mua. Đáng tiếc, thành bảo chi chủ hiện hữu năng lượng thạch quá ít. Nếu không, cái gì đến mức một viên đi lên tăng giá. Lâm Y cũng không có lãng phí thời gian. Trực tiếp đem không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ đấu giá giá cả tăng lên tới 1.800 khỏa năng lượng thạch. Đây là vì kinh sợ những người đấu giá kia. Một lần giải quyết vấn đề. Phía sau mấy phút, đấu giá giá cả vẫn dừng lại ở Lâm Y báo giá bên trên. Không có tiếp tục kéo lên. Dường như những thứ khác người đấu giá đều đã bỏ đi. Liền tại đấu giá thời gian. Chỉ còn lại có cuối cùng một phút thời điểm, đấu giá giá cả rốt cuộc có động tĩnh, có người ở 1.800 khỏa năng lượng thạch trên căn bản. Gia tăng rồi một viên năng lượng thạch, nhìn ra được, vị này người đấu giá xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mỗi lần kêu giá đều là cắn chặt răng, rất đau lòng, Lâm Y cũng rất thống khoái. Trực tiếp tăng giá đến rồi 1.900 khỏa năng lượng thạch. Chấn được cái kia vị người đấu giá sừng sốt một chút. Lâm Y ngược lại cũng không phải có tiền cháy sạch hoảng sợ. Là bởi vì thời gian không nhiều lắm. Một viên tăng giá. Ai biết ở thời gian bán đấu giá hết hạn thời điểm. Cái này tấm truyền tống ma pháp trận bản vẽ biết rơi vào nhà nào. Lâm Y đối với bản vẽ này là nhất định phải được. Hắn không thể là mấy viên năng lượng thạch. Đi khiêu chiến chính mình là hay không có thể áp chú bán đấu giá hết hạn một giây sau cùng. Một phần vạn bị người lấy vượt lên trước một viên năng lượng thạch giá cả cho tuyệt sát. Hắn chẳng phải được hối hận chết. Sở dĩ hắn rất dứt khoát. Đem đấu giá giá cả đề thăng tới 1.900 khỏa năng lượng thạch. Trực tiếp chung kết còn lại người đấu giá tiểu tâm tư. Thời gian một giây trôi qua. Khoảng cách thời gian bán đấu giá hết hạn càng ngày càng gần. Cũng không có người ra giá nữa. Bất quá Lâm Y phản ngược lại có chút khẩn trương. Lo lắng có người ở một giây sau cùng cho hắn đến cái tuyệt sát. Năng lượng thạch hắn có rất nhiều. Bây giờ còn dự trữ có hơn 9.000 khỏa. Hắn thấy, dù cho tiêu hao một nửa năng lượng thạch, chỉ cần có thể vỗ tới cái này tấm không gian truyền tống ma pháp trận kiến trúc bản vẽ. Cũng đáng, 1.900 khỏa năng lượng thạch đấu giá giá cả. Lâm Y cảm giác có điểm bất ổn, lo lắng bị người tiệt hồ. Nhưng là bây giờ không có ai tăng giá. Hắn cũng không có cách nào ra giá tiền cao hơn nữa. Sở dĩ có chút nhỏ khẩn trương. Thời gian chờ đợi là dài dòng. Rốt cuộc, một giây sau cùng đi qua. Bán đấu giá kết thúc. Lâm Y cũng theo thở phào nhẹ nhõm không còn tốt. Không có ai tăng giá. Hắn tiêu hao 1.900 khỏa năng lượng thạch. Thành công vỗ tới cái này tấm không gian truyền tống ma pháp trận kiến trúc bản vẽ. Hắn nhìn thoáng qua tự thân năng lượng thạch thừa ra dự trữ. Năng lượng thạch, 741 không khỏa dị tinh, 62 khỏa, nếu như muốn so hợp lại năng lượng thạch cùng dị tinh dự trữ. Sợ là không có cái nào thành bảo chi chủ có thể so với được với ta. Chấm, Lâm Y âm thầm tự nói. Rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ, hiện nay dự trữ năng lượng thạch cùng dị tinh. Chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem binh chủng kiến trúc lên tới tứ cấp. Nhưng trong tay năng lượng thạch cùng dị tinh cũng đem sở thắng không đã. Mà hắn, binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh trì ở ngày hôm qua thời điểm cũng đã lên tới cấp 4. Hiện tại, năng lượng thạch cùng dị tinh lại chữ bị nhiều như vậy. Khoảng cách đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 5 cấp. Cũng không xa. Lâm Y tự tin, hắn tuyệt đối là sở hữu thành bảo chi chủ ở giữa giàu có nhất một cái kia. Mà hắn mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, dự trữ nhiều như vậy năng lượng thạch cùng dị tinh, ngoại trừ thiên sứ chiến đội điên cuồng săn bắn, cùng với hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ bán đấu giá ở ngoài. Còn phải cảm tạ đêm qua bị thiên sứ thành bảo tiêu diệt hai cái thành bảo thế lực. Quảng cáo, cái kia hai cái thành bảo thế lực, một cái cao cấp lâu đài, một cái đỉnh cấp lâu đài, hai cái thành bảo thế lực cộng lại, trực tiếp vì hắn cống hiến mấy nghìn khỏa năng lượng thạch và mấy chục khỏa dị tinh. Tối hôm qua lâu đài chi chiến, làm cho Lâm Y có thể nói là một đêm chợt giàu, người tổn thất 1.900 khỏa năng lượng thạch. Thu hoạch không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ một tấm. Lâm Y tâm niệm vừa động. Ngay sau đó, một tấm xanh thảm bản vẽ xuất hiện ở trong tay của hắn, cao cấp kiến trúc bản vẽ. Không gian truyền tống ma pháp trận. Sử dụng số lần, một lần, hiệu quả một, đề thăng lâu đài binh chủng cùng cư dân độ trung thành. Hiệu quả hai, lấy tiêu hao năng lượng làm giá. Có thể đối với cần truyền tống mục tiêu tiến hành xác định địa điểm truyền tống. Hiệu quả 3. Tăng thêm thành bảo thế lực phồn vinh độ. Kiến tạo nhu cầu. 30.000 đơn vị vật liệu gỗ. 20.000 đơn vị tảng đá. 5.000 đơn vị tinh thiết. 9 viên dị tinh, đặc biệt nhắc nhở. Chí ít cần cụ bị hai tòa truyền tống ma pháp trận mới có thể tiến hành truyền tống. Nhìn lấy trên bản vẽ tin tức. Lâm Y không khỏi lắc đầu. Không gian truyền tống ma pháp trận thuộc về là cao cấp kiến trúc. cùng sở hữu ba loại hiệu quả. Thế nhưng ở nơi này ba loại trong hiệu quả mặt, chỉ có loại thứ hai hiệu quả đối với hắn có thể có trợ giúp. Cách chương.